Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, chương 2378 nói được thì làm được hai. Thiếu Dương, hỗn độn trong ý thức, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Diệp Thiếu Dương trì độn thần niệm, trong nháy mắt thanh tỉnh một chút, mờ mịt tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, ý thức một chút xíu khôi phục. Thật giống như một người mới từ trong mộng tỉnh lại, có một loại mộng tỉnh không biết thân là khách cảm giác. Đột nhiên, một đạo yêu lôi từ đỉnh đầu bổ xuống, thần thức lập tức tê dần, tiếp lấy cảm thấy một loại giống như bị cái cưa cưa đầu cái chủng loại kia xé rách đau đớn. Chân chính đau đến không muốn sống. Thiếu Dương, ngươi nghe thấy sao? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghe ra là Tiểu Cửu thanh âm. Tại trong thần thức miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Hỏi, ngươi thế nào? Tụ sinh ra mấy đạo hồn phách? Ta, còn kém hai đạo. Dừng lại một chút, Tiểu Cửu u nói. Thiếu Dương, nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, thì thôi, thôi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Là đang vì mình suy nghĩ, ta còn chịu nổi. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ta, lúc nào để ngươi thất vọng qua. Tiểu Cửu trầm mặc, nàng biết lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, mình không cách nào thuyết phục hắn từ bỏ, chỉ có thể tập trung thần niệm, tiếp tục tụ hồn. Thiếu Dương, trong thần thức, lại truyền tới một thanh âm. Ai? Diệp Thiếu Dương chần chờ nói. Tuyết Kỳ, loại này thần thức bên trên câu thông. Nhất định phải hai người thần niệm tương thông, mà lại nhất định phải đều ở cùng một cái cùng loại chân không hoàn cảnh bên trong. Tuyết Kỳ cũng là Diệp Thiếu Dương quỷ phó, lại cùng nhau tại yêu lôi tạo ra từ trường bên trong. Thần thức có thể tự do câu thông. Tuyết Kỳ, ngươi ở đâu? Ngay tại sau lưng ngươi. Ta cũng tại độ kiếp. Ta muốn một lần nữa tụ sinh ra hồn phách. Đồng thời cũng nghĩ vì ngươi chia sẻ một chút. Chỉ có ta có cơ hội vì ngươi chia sẻ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác im lặng. Vậy ngươi chống đỡ. Cùng một chỗ chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nội tâm cười khổ. Dùng thần thức nói chuyện. Không chi phí khí lực gì. Hắn mới có thể nói ra nhiều như vậy. Trên thực tế, hắn đã sớm sắp không được. Những cái kia vong linh tàn niệm còn tại hắn bên tai ông tác hưởng. Dính dấp thần niệm, Tuyết Kỳ, ngươi kể chuyện cười cho ta nghe đi. Cái này, Tuyết Kỳ cũng muốn ứng phó yêu lôi. Lúc đầu cũng 10 phần vất vả. Nơi nào có cái gì công phu giảng trò cười. Vắt hết óc nghĩ nửa ngày. Thật đúng là nghĩ đến một cái. Có từng người, nhặt được một cái thần đăng. Triệu hồi ra thần đèn. Thần đèn nói, hôm nay là ngày cá tháng 4, cầu nguyện muốn nói mát mới có thể thực hiện nha. Nam tử suy nghĩ một chút nói ra, thần a, xin cho ta trở thành trên thế giới xấu nhất, nghèo nhất, vĩnh viễn không nhân ái người đi. Thần đèn, tốt, lừa gạt đến ngươi ha ha. Đông, đem hắn biến thành trên đời xấu nhất, nghèo nhất nam nhân. Tuyết Kỳ nói xong, chờ đợi lấy Diệp Thiếu Dương đáp lại, nửa ngày không có động tĩnh. Hỏi, làm sao vậy? Không buồn cười sao? Vẫn là không có động tĩnh. Thiếu Dương, Tuyết Kỳ ý thức được không đúng. Kêu hắn một tiếng, nửa ngày không có trả lời. Thiếu Dương, Tiểu Cửu cũng kêu lên. Diệp Thiếu Dương không biết làm sao vậy, gọi thế nào đều không có phản ứng. Tiểu Cửu một trái tim chìm xuống, kéo lấy giọng nghẹt ngào nói ra. Thiếu Dương, ngươi đừng dọa ta, ta đã tụ sinh 8 đạo hồn phách, chỉ kém cuối cùng 1 đạo, ngươi cần phải chống đỡ. Thiếu Dương, đá chìm đáy biển, không có một chút phản ứng, nhưng là thân thể của hắn, y nguyên yên lặng ngồi trên Đông Hoàng Trung, không có đổ xuống, Hiên Viên Sơn Hạ. Đạo phong 12 môn đồ, cũng không có thật giết tới Hiên Viên Sơn, nơi này là bắt đầu xem đại bản doanh, Thanh Trường Phong đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng, một bộ phận kéo lại 12 môn đồ, mặt khác càng nhiều lại là gia nhập thanh trường phong đối đạo phong chiến đấu. Những này bắt đầu xem đệ tử, chí ít đều là thiên sư bài vị, cùng nhau tiến lên. Huyết hải vạn trong ma phiên hung linh ác quỷ đã sớm bị tru sát sạch sẽ, đem đạo phong bao bọc vây quanh. Thanh trường phong cùng đạo phong thực lực tương tự, tăng thêm những này thực lực không tầm thường đệ tử vây công, cuối cùng là đem đạo phong ép đến hạ phong. Ưu thế càng lúc càng lớn. Một phen kịch liệt chiến đấu về sau, đem hắn đẩy vào hiểm cảnh, chỉ có thể dựa vật tam hoa tụ đỉnh tạm thời bảo vệ tự thân. Không có sức hoàn thủ, ngươi rất để cho ta chấn kinh. Thanh trường phong dùng một đạo huyết quang, hình thành kết giới, tương đạo phong phong ấn tại ở giữa. Liên hợp một nhóm đệ tử pháp lực, không ngừng áp bách, hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay. Người cũng trầm tĩnh lại. Sông đạo phong vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới nhân gian thế mà còn có ngươi dạng này cường giả. Nếu là đơn đả độc đấu, ta cầm không ở ngươi. Thanh trường phong lắc đầu, nhưng là ngươi thế mà dám can đảm tự tiện xông vào Hiên Viên Sơn, còn muốn huyết tẩy ta bắt đầu xem. Bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Ta một đám đệ tử bây giờ đều ở nơi này. Đạo Phong, ngươi còn muốn huyết tẩy bọn hắn sao? Thanh Trường Phong còn có cái kia một đám đệ tử, một bên tác pháp tiêu hao Đạo Phong pháp lực, một bên trên mặt đều lộ ra giọng mỉa mai mỉm cười. Nhân gian pháp sư luôn luôn như thế không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn hiếm thấy nhiều quái, ốc sên sừng bên trên tranh dài ngắn. Lại không biết ta Hiên Viên Sơn mới là pháp thuật chính xác. Buồn cười buồn cười, mọi người nhao nhao phát ra tiếng chào phúng. Đạo Phong, tam hoa tụ đỉnh uy lực càng ngày càng nhỏ, lung lay sắp đổ. Đạo Phong nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, duy trì mặt đơ đồng dạng biểu lộ. Đối diện với mấy cái này chào phúng, căn bản lơ đễnh, chờ bọn hắn đều nói xong. Cuối cùng nhàn nhạt nói một câu, lời ta từng nói, chưa hề đều sẽ làm được. Thanh trường phong khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ngươi sắp đèn cạn dầu, nơi nào có tự tin như vậy? Đạo Phong không còn trả lời, tay áo lắc một cái, từ giữa đó bay ra một bức tranh, đón gió triển khai, bên ngoài những cái kia bắt đầu xem đệ tử, ra ngoài bản năng. Đều hiếu kỳ địa hướng trên bức họa nhìn lại, chỉ một thoáng, một cỗ to lớn hấp lực, đem bọn hắn bằng vào pháp thuật chắp vá ra kết giới lực lượng hấp thu sạch sẽ. Hấp lực càng ngày càng cường đại, chờ những đạo sĩ này ý thức được không ổn thời điểm. Đã không đường có thể trốn, tới gần bức tranh, trước hết nhất bị hút vào, một khi tiến vào bức tranh, liền rốt cuộc không ra được. Đây là Sơn Hà xã tác đồ. Thanh trường phong quá sợ hãi, hắn đã làm cho nổi danh tự nhiên biết Sơn Hà xã tác đồ đáng sợ, nhất thời quát to một tiếng, mau trốn. Những cái kia ngoại vi đệ tử lập tức hướng bốn phía chạy trốn. Đạo Phong bắt lấy Sơn Hà xã tác đồ một mặt, dùng sức run một cái, một chỗ khác lập tức cuốn lại. Từ bên ngoài đem những đệ tử này toàn giữ được. Những đạo sĩ này kinh hãi phía dưới, gặp trốn không thoát, chỉ có tác pháp chống cự Sơn Hà xã tác đồ hấp lực. Đạo Phong thừa cơ tay phải rút ra đả thần tiên, đối những người này đầu, không khách khí chút nào một trận đập mạnh, lập tức liền có mấy cái bị nện nát thần hồn, hóa thành tinh phách, mặt khác một chút. Bởi vì không cách nào kháng cự Sơn Hà xã tác đồ thôn phệ hết thảy lực lượng bị hút vào, Thanh Trường Phong cũng tại kháng cự Sơn Hà xã tác đồ lực lượng, dùng sức đi lên bay. Đối đây hết thảy cũng là không thể làm gì, cũng có khoảng cách Sơn Hà xã tác đồ xa xôi, chạy ra ngoài, nhưng chỉ là số ít, càng nhiều đạo sĩ đều bị Sơn Hà xã tác đồ thu vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,